Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng nhiệm vụ, niên hạn hồn hoàn 20.000 một quả. Thiên tài triệu hoán thiệp 1. Phong hào đấu la triệu hoán tạp 1 thẻ. Hồn cốt ngẫu nhiên chuyển hóa thành bộ vĩnh hằng cùng Trung Yên. Đạt được kỹ năng hồn cốt. Chủ tinh thần đắc đạo tăng lên, đạt được cửa vào thí luyện vĩnh viễn tầng thứ nhất phố ngầm trầm mặc. Mở ra không gian bí cảnh, đấu hồn điện, hình phạt thất bại, không có, thất bại, có nghĩa là cái chết. Bỉ Bỉ Đông đóng trang này, thí luyện này thật đúng là có đủ tàn khốc, tình huống ngũ giác hoàn toàn khép kín. Rốt cuộc là tình huống gì? Khó có thể tưởng tượng được, thí luyện này. Có thể còn tàn khốc hơn cả thí luyện do ma thần thí luyện chàng mang đến. Nhưng trạng thái hiện tại của nàng hoàn toàn không phải là tiến vào trạng thái ngầm trầm mặc. Dù sao vừa mới từ giữa tầng thứ hai của ma thần thí luyện chàng chậm lại mà thôi. Dù sao các phần thưởng được gọi xong. Bỉ Bỉ Đông không triệu hồi trực tiếp hai thẻ triệu hồi. Rời Lạc Nhật xâm lâm để đến cung điện đế quốc thiên đấu để tìm thiên tiết nhận. Năng lực hiện tại của nàng, đối phó với ám kim chảo hùng cũng không sợ nữa. Đã đến lúc đi săn giết con nhật quang độc giác thú 6 cánh kia rồi. Bỉ Bỉ Đông dạy độc cô nhạn độc công mất 3 ngày. Trong thí luyện chàng, lại trôi qua hơn 10 ngày. Đi tới thiên đấu thành lại mất mấy ngày. Hơn 20 ngày mới đến phủ thái tử ở thiên đấu thành. Mặc dù bị Bỉ Bỉ Đông kéo dài hơn 20 ngày, Thiên Nhận Tuyết khó tránh khỏi oán giận vài tiếng. Vì săn giết hồn thú này, nàng lại xin Tuyết Dạ Đại Đế nghỉ vài ngày. Lý do sao? Chính là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đi cùng độc cô bác làm tốt quan hệ. Vì đế quốc giữ chặt chiến lực cấp bậc đấu la phong hào này. Tuyết Dạ Đại Đế vừa nghe Long Nhan Đại Duyệt cố ý phê chuẩn kỳ nghỉ hơn một tháng. Còn nói với Tiết Thanh Hà. Thanh Hà a, ngươi xem ngươi cũng không nhỏ nữa rồi. Phụ hoàng lúc ta ở tuổi của ngươi. Đã sớm là thê thiếp thành đàn rồi. Ngươi xem ngươi có phải cũng nên thành gia hay không? Để vi phụ sớm một chút ôm cháu trai đâu. Ta thấy cháu gái độc cô bác của độc cô bác ngược lại không tệ. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cười khổ. Nàng đóng vai Tiết Thanh Hà cái gì cũng có thể nhập mộc tam phần. Vấn đề duy nhất là nàng là nữ. Một nữ cùng nữ có thể kết hôn được không? Không băng đảng ngay lập tức sao? Nhưng người cha rẻ tiền này, khi nàng lớn lên, luôn luôn thúc giục cô tìm kiếm một đối tượng. Kết hôn, ôm búp bê, khó chịu, nàng tìm một đối tượng như một cô gái. Vậy còn không được xuyên băng sao? Chỉ là, độc cô nhạn hình như không tệ a, dù sao, các đối tượng khác cũng không biết thân phận thật sự của Tiết Thanh Hà. Nhưng độc cô nhạn biết, Tiết Thanh Hà bắt đầu tính toán có nên cùng độc cô nhạn đến một cuộc hôn nhân giả hay không. Cách chương.